Không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 91, bệ hạ không quản được ta hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc nàng tức giận, nàng lại nghe thấy một giọng nói. Là giọng nói của Diệp Ninh. Thế mà hắn còn tức giận hơn cả Uy Vũ Hầu. Bản quan cũng không đồng ý, sắc mặt Diệp Ninh đen như đáy nồi. Trong lòng ngập tràn tiếng mắng chửi. Ta khó khăn lắm mới chọc giận được Uy Vũ Hầu. Trước mắt sắp lấy bản lĩnh thật sự ra để giết ta. Lúc này ngươi bảo ta quay về. Vậy thì không phải là gần ăn lại hỏng sao? Cẩu hoàng đế. Thế mà ngươi lại muốn đâm sau lưng ta. Diệp Ninh hận đến nghiến răng. Cẩu hoàng đế đâm sau lưng hắn đã không phải là chuyện một lần hai lần rồi. Mỗi một lần hắn sắp thành công. Cẩu hoàng đế này vẫn luôn chen ngang một tay. Diệp đại nhân. Tại sao ngài cũng không đồng ý vậy? Cả người Lưu Cẩn đều tê dại. Cả mặt hắn khóc đến nhăn nhó. Chỉ cảm thấy ở trong ở ngoài đều không phải là người. Uy Vũ Hầu không đồng ý rất bình thường. Nhưng Diệp Ninh thì sao? Lẽ nào ngươi không nhìn ra được bệ hạ là đang bảo vệ ngươi sao? Cùng một nghi hoặc như thế. Uy Vũ Hầu cũng có. Đám người của viện giám sát. Cùng với những người đọc sách và bách tính vây xem, cũng là cả mặt khó hiểu. Ta không đồng ý, là bởi vì chuyện ta cần làm vẫn chưa hoàn thành. Diệp Ninh chỉ vào Lý Tam, nói, hắn phạm pháp, ta phải bắt hắn trở về viện giám sát. Lưu Cẩn cầm thánh chỉ, nhưng mà bệ hạ đã nói rồi. Bảo ngài từ bỏ, Diệp Ninh lắc đầu, nói rõ ràng, bệ hạ cũng không quản được ta. Cái gì? Câu nói này có chút đại nghịch bất đạo rồi. Nhưng mà Diệp Ninh đã sớm có lý do thoái thác. Hắn nhìn sang Thái Hướng Cao. Hỏi, Thái Huynh, điều đầu tiên trong luật Đại Chu mà Thái Tổ định ra là gì? Thái Hướng Cao thuộc như lòng bàn tay. Lập tức trả lời, điều đầu tiên viện giám sát có quyền chấp pháp. Khi viện giám sát chấp pháp, bất cứ người nào cũng không được ngăn cản. Diệp Ninh gật đầu, nói. Nghe thấy chưa? Đây là quy củ do Thái Tổ định ra. Lưu Cẩn lau mồ hôi trên trán. Hết nước hết cái khuyên bảo nói. Đại nhân, cầu xin ngài đừng cứng ngắc công nhận điều đó nữa được không? Thái Tổ đã sớm mất nhiều năm rồi. Chỉ ý của bệ hạ mới là thứ ngài nên phục tùng. Nghe thế, Diệp Ninh cười lạnh, nói. Vậy được, người bảo bệ hạ ban bố một đạo thánh chỉ. Nói là những quy định Thái Tổ định ra, đều là lời thừa, hoàn toàn không cần tuân thủ. Lưu Cẩn bị những lời này dọa cho run rẩy. Đây làm sao được, sắc mặt Cơ Minh Nguyệt cứng lại. Diệp Ninh này, chỉ nghe nói luật pháp của Tổ Tông là không được thay đổi. Nàng chưa bao giờ nghe nói có hoàng đế nào dám nói quy củ quân vương lập quốc định ra đều là lời vớ vẩn. Đương nhiên nàng không dám nói lời nói này. Nhưng trong lòng nàng đúng là đang tràn ngập oán thán với Thái Tổ. Vì sao lại cho viện giám sát loại đặc quyền như thế? Không sai, viện giám sát chính là có loại quyền lực này. Trong những quy củ Đại Chu Thái Tổ định ra, viện giám sát là có được quyền ưu tiên tuyệt đối. Viện giám sát phục tùng hoàng quyền, nhưng không làm theo một cách mù quáng. Công lý và chính nghĩa của thế gian lớn hơn hoàng quyền. Cho dù là hoàng đế muốn bao che, vậy thì cũng không được. Diệp đại nhân của ta ơi, coi như ta cầu xin ngài. Thật đó, ngài cần gì phải vì lão bách tính bình thường mà bỏ mạng của mình vào đó chứ? Lưu Cẩn dứt khoát quỳ xuống. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy Diệp Ninh chết ở đây. Lại đến rồi, lại lấy thân phận ra để nói chuyện. Diệp Ninh lắc lắc đầu, có chút bi ai. Lại vừa có chút bất lực. Không có cách nào cả. Người của thế giới này, thật ra cách nghĩ đã được định hình rồi. Trong thời gian ngắn, thật sự rất khó thay đổi. Các ngươi vẫn luôn cảm thấy ta đang vô cớ gây chuyện. Chỉ là một chuyện nhỏ vớ vẩn. Vì sao ta nhất định phải lên dây thép cứng? Cho dù trong lòng các ngươi đều rõ điều ta làm là đúng, nhưng mà các ngươi vẫn là nghĩ như thế. Ta cho rằng các ngươi sai đến không hợp thói thường. Diệp Ninh hít sâu một hơi. Hắn nhìn xung quanh. Ở trong mắt của ta, Đại Chu Thái Tổ là anh hùng chân chính. bởi vì ông ấy biết, thuận theo thời gian lịch sử, đế quốc này rồi sẽ suy tàn. Vì thế ông ấy đã thành lập viện giám sát. Viện giám sát là cô độc, bởi vì có rất nhiều lúc, viện giám sát là đang tuyên chiến với tất cả bất công và định kiến ở trong thiên hạ này. Vì thế, viện giám sát gần như biến mất. Mọi người nghe xong câu nói này, trong lòng nói, trên thực tế không phải gần như biến mất, mà là đã biến mất rồi. Nếu như không có Diệp Ninh ngươi, có ai còn nhớ đến viện giám sát? Cũng chỉ có ngươi mới còn coi những quy củ đó của viện giám sát là chuyện nghiêm túc. Đạo trị quốc là nằm ở công bằng công chính. Diệp Ninh tiếp tục nói, một lần thi pháp không công chính, hậu quả của nó còn hơn gấp 10 lần phạm tội. Cách chương.